Chương 703, hữu danh vô thực. Cái này đồng tử, dĩ nhiên chính là Khương Vân sư phụ Cổ Bất Lao. Từ khi rời đi Sơn Hải giới về sau, Cổ Bất Lao cũng không có nói cho bất luận kẻ nào hắn đi chỗ nào, QNZ không ai có thể tìm tơ y hắn. Nhưng là, hắn lại tại chính mình bốn cái đệ tử trên thân, phân biệt lưu lại một tia không dễ dàng phát giác thần thức. Cái này tia thần thức, cũng không thể đủ bảo hộ các đệ tử an nguy, chỉ là lại có thể để hắn tùy thời tùy chỗ cảm giác được các đệ tử khí tức. Nhưng là bây giờ, đột nhiên chi gian, hắn vỡ ơ y ma cảm giác không đến Khương Vân khí tức. Cái này khiến Cổ Bất Lão lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, lầu bầu nói, cũng không phải là tử vong, mà là biến mất. Nói cách khác, Lao Tứ hiện tại đặt mình vào địa phương, có cường đại lực lượng che giấu khí tức của hắn. Có thể làm cho ta đều cảm giác không đến Lao Tứ khí tức, dạng này địa phương, cũng không nhiều, mà lấy Lao Tứ thực lực hôm nay, những này địa phương, hắn QNZ không có năng lực tự hành tiến về, vậy chính là có người đem hắn đưa đi. Mặc dù địa phương không nhiều, nhưng nếu như ta muốn lần lượt tìm kiếm đi qua, cũng cần thời gian nhất định. Trầm ngâm sau một lát, Cổ Bất Lao nói tiếp, việc này, không biết đạo thiên hữu có biết không. Tình nói chuyện đồng thời, Cổ Bất Lao trong lòng bàn tay xuất hiện một khối truyền tấn thạch, kỳ thượng đang có lấy quang mang đang không ngừng lấp lóe. Vấn đạo tông trước đó có người liên lạc qua ta, hẳn là chính là bởi vì việc này. Cổ Bất Lao bóp nát truyền tấn thạch, nghe xong trong đó truyền ra nội dung bên trong, cái kia trương gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vòng cười lạnh nói, vợ ơ y ma đem đệ tử của ta đưa vào đạo ngục, ta Cổ Bất Lao đệ tử, đừng nói hắn không có phạm cái gì sai lầm, coi như hắn thật làm ra cái gì thiên lý năng dung, nhân thần cộng phẫn sự tình, QNZ không là ai đều có thể tùy ý khi dễ định tội, dù là ngươi đạo thần. Điện cũng không được thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao vươn người đứng dậy, biến mất không còn tăm tích Sơn Hải giới bên trong, nhìn xem trận thạch quang mang rốt cục đem Khương Vân thân hình triệt để nuốt hết, đạo Liên Nhi trong lòng phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Lắc đầu, đạo Liên Nhi xoay người sang chỗ khác, đi về phía lấy Bắc Sơn Châu phương hướng mà đi, từ đầu tới đuôi, thậm chí đều không tiếp tục xem kia Nhạc Thanh một chút. Mà Nhạc Thanh cũng là thức thời, đồng dạng không nói một lời, cho đến đạo Liên Nhi thân hình biến mất về sau, hắn mới cười gần nói, đạo Liên Nhi, việc này, nhưng không có song em mở nghị hắn thân phận quá tôn quý, lại tại cái này Sơn Hải giới bên trong trước bị Khương Vân đả thương, sau lại bị đạo Liên Nhi áp chế, cuối cùng còn cái gì đều không có mò lấy, mất cả chỉ lẫn trải. Mặc dù Khương Vân đã tiến vào đạo ngục, nhiệm vụ của hắn thuận lợi hoàn thành, nhưng là khẩu khí này hắn có thế nuối không trôi. Bất quá, cho dù muốn trả thù, hắn QNZ sẽ không lựa chọn hiện tại, sở dĩ đang nói ra câu nói này về sau, thân hình đồng dạng biến mất, quay lại đạo thần điện phục mệnh đi. Bắc Sơn Châu đáy biển chỗ sâu, đã theo ngủ say bên trong tỉnh lại Mộ Thiếu Phong, chính tập trung tinh lực, hết sức chăm chú nghiên cứu lấy Khương Vân lưu cho hắn ngọc giản. Hắn theo xuất sinh đến bây giờ, cho tới bây giờ không có giống hiện tại như thế khắc khổ qua. Không vì cái gì khác, hắn chỉ là muốn sớm một chút rời đi nơi này, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Khương Vân công việc. Đúng lúc này, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến một trận gió âm thanh, để hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, ngươi không có việc gì. Nói được nửa câu liền ngừng lại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tới sẽ là Khương Vân. Có thế vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại là một cái chính mình chưa từng thấy qua nữ nhân. Mặc dù nữ nhân này dung nhan cực kỳ mỹ lệ, nhưng là có thể dễ như trở bàn tay tiến vào cái này Cửu Tuyết Liên Hoàn trận trong trận, đủ để chứng minh thực lực của đối phương, vượt xa chính mình. Ngươi là ai? Mộ Thiếu Phong trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Mặc dù Cửu Tuyết Liên Hoàn trận uy lực không nhỏ, nhưng là đối với đạo Liên Nhi nhưng không có chút nào uy hiếp. Nhìn xem trước mặt Mộ Thiếu Phong, đạo Liên Nhi mặt không thay đổi nói, ta nhận ủy thác của người. Đến đây mang ngươi rời đi bị ai nhờ Khương Vân chính hắn đâu? Hắn bây giờ đã thân ở đạo ngục. Phù phù một tiếng, Mộ Thiếu Phong vừa mới đứng lên thân hình, lần nữa đặt mông ngồi trên đất, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, xem ra, hắn cuối cùng vẫn là không thể đào thoát đạo thần điện đuổi bắt. Đối với Mộ Thiếu Phong phản ứng, đạo Liên Nhi ở trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, không khó coi ra, Mộ Thiếu Phong cùng Khương Vân ở giữa hữu nghị có chút thâm hậu. Đạo tử, là tương đương với truyền thừa đệ tử. Là cựu đại đạo tông riêng phần mi nhờ tuyển ra tư chất tốt nhất một chút đệ tử, ngày sau rất có thể sẽ kế nhậm tông chủ chi vị, bởi vậy tại riêng phần mi nhờ trong tông môn, địa vị đặc thù. Vấn đạo chủ tông QNZ có chính mình đạo tử, thậm chí giống như Khương Vân có thể tiến về chủ tông, dùng tư chất của hắn, QNZ có khả năng trở thành đạo tử. Mà có thể cùng cái khác đạo tông đạo tử trở thành bằng hữu, cái này mặc kệ là đối với Khương Vân, vẫn là đối với vấn đạo chủ tông tới nói, đều là một chuyện tốt. Giống như ngươi không có chuyện gì khác, ta hiện tại mang ngươi rời đi. Mộ Thiếu Phong đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua cái này mệt nhọc hắn đã tiếp cận ngàn năm chân pháp, gật đầu nói, ta không có chuyện rồi khác. Đạo Liên Nhi QNZ không lại trì hoãn, mang theo Mộ Thiếu Phong trực tiếp rời đi Sơn Hải giới. Từ đầu đến cuối chờ ở ngoại giới Mộ Thiếu Phong vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy Mộ Thiên, Mộ Thiếu Phong trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng nói, Thiên Thúc Thiếu Phong Mộ Thiên đối Mộ Thiên trên dưới một trận dò xét, xác nhận hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn về sau lúc này mới trong miệng thở dài ra một hơi, khẽ mỉm cười nói, tiểu tử ngươi, thật đem chúng ta lo lắng, dứt khoát không có việc lớn gì Mộ Thiếu Phong vội vàng nói, Thiên Thúc, chúng ta tranh thủ thời gian hồi trở lại tông, ta yêu cầu phụ thân dẫn ta đi gặp tông chủ ngươi vừa mới thoát khốn, liền. Gấp gặp tông chủ làm cái gì Mộ Thiên không hiểu hỏi. Ta yêu cầu tông chủ ra mặt, đi đạo ngục cứu ra bằng hữu của ta Khương Vân tên kia tính khí thối, thực lực lại không được, ta lo lắng hắn tại đạo ngục bên trong không kiên trì được quá lâu thời gian. Nghe được câu này, chẳng những để Mộ Thiên lấy làm kinh hãi, tự liền một bên đạo Liên Nhi cũng là hơi sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn. Mộ Thiếu Phong không phải Khương Vân, hắn thân là cầu đạo tông đạo tử, biết rõ rất nhiều ngoại nhân không có khả năng biết đến sự tình. Hắn tự nhiên tin tưởng, muốn đi vào đạo ngục cứu người độ khó chi đại, nhưng dù cho như thế, hắn lại như cũ như thế bức thiết muốn cứu Khương Vân, đủ thấy hắn thật rất để ý Khương Vân người bạn này. Đối mặt mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Mộ Thiếu Phong, Mộ Thiên trên mặt lộ ra một tia do dự, há to miệng, có lòng muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là gật đầu nói, ta cái này mang người trở về. Mộ Thiếu Phong cũng không biết rõ, hắn hiện tại, đã không còn là lúc trước đạo tử. Hoặc là nói, mặc dù thân phận vẫn còn, nhưng QNZ vẹn vẹn hữu danh vô thực. Dù sao, đạo tử cũng không phải là một người, QNZ lúc nào cũng có thể bị người khác thay thế. Mà Mộ Thiếu Phong bởi vì bị vây ở Sơn Hải giới bên trong quá lâu thời gian, tu vi chỉ trệ không tiến. Điều này sẽ đưa đến bây giờ cầu đạo tông bên trong, rất nhiều lúc trước không bằng đệ tử của hắn, đều là đã xa xa đem hắn để tại sau lưng. Bởi vậy, đừng nói mời tông chủ ra mặt cứu người, bằng thân phận của hắn bây giờ, liền tông chủ đều không gặp được bất quá. Mộ Thiên cũng không chuẩn bị hiện tại liền đem tình hình thực tế nói cho vừa mới trùng hoạch tự do Mộ Thiếu Phong. Hết thảy cũng trở về đến về cầu đạo tông về sau lại nói Mộ Thiên đối đạo Liên Nhi liền ôm quyền nói, lúc trước sự tình không có ý tứ, lần này Mộ thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau như có cần hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng. Bởi vì Mộ Thiếu Phong đối với Khương Vân thái độ, để đạo Liên Nhi đối với Mộ Thiên cũng không có trước đó như thế oán hận, khẽ mỉm cười nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Kia. Cáo tử theo Mộ Thiếu Phong cùng Mộ Thiên rời đi, đạo Liên Nhi tự nhiên QNZ không còn ở lâu, đồng dạng quay lại vấn đạo chủ tông, đem Khương Vân sự tình hồi báo cho tông chủ. Mặc dù nàng không hề giống Mộ Thiếu Phong như vậy lời thề son sắt có thể đem Khương Vân cứu ra đạo ngục, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng muốn tận lực tranh thủ thoáng cái. Rốt cục, Sơn Hải giới QNZ lần nữa khôi phục yên tĩnh, thậm chí cái này yên tĩnh, sẽ tiếp tục tương đối dài một đoạn thời gian. Thế nhưng là đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối sừng sững không ngã vấn đạo ngũ phong, đống nhiên truyền ra một tiếng nhẹ nhàng run rẩy. Ngay sau đó, cái này vấn đạo ngũ phong đống nhiên phóng lên tận trời, thình lình trực tiếp xuyên thấu bầu trời, xuyên thấu hư vô, biến mất tại mênh mông chân trời cuối cùng.